Huyền thoại bóng đêm, chương 11, kỳ duyên hội ngộ, góc truyện audio.com, tại quán bar lớn nhất nước lúc 12 giờ đêm tại VIP Den. Đại ca, đại tỷ, bang chủ Devil muốn gặp mặt, mấy đứa đã gặp nhau rồi sao? Đờ si rồi, cho họ vào đi. Dạ, cạch, tới đây làm gì? Karin lạnh giọng, chúng tôi muốn hỏi vài chuyện cai. Các vị đây là, Can thấy căn phòng này hơi đông người nên thắc mắc. Tôi là Kami, chị Karin, em là Sai, em gái chị Sari, Minji, em trai Mizin, Yuhan, thấy Yuhan và nó ngồi gần nhau, thân thiết hơn bình thường. Yuhan lại cô nói rõ thân phận nên hắn hơi nghen. Đã thế Yuhan còn đút cho nó một miếng lê, mà Yuka lại ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ xíu ra. Nè, cô bắt cá bằng lưới à, ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng. Coi bọn này như người vô hình, còn đằng sau thì cô biết quan hệ với bao nhiêu người. Xử sự như trẻ con hắn cô im lặng đờ si nữa. Tới gần nó khó chịu nói. Nó chớp mắt lạnh lùng lên nhìn hắn, lưng lại dựa vào ghế, nhắm mắt lại, tay rút tai nghe ra. Nghe, hành động đó như cô bận tâm cái gì xung quanh. Yuhan nhấc ly rượu màu đỏ song sánh lên lắc nhẹ. Chân vắt lên nhau nhìn hắn hỏi, cậu là ai, tại sao lại nói quan hệ với biết bao nhiêu thằng, có ý gì? Tôi là Ken, hôn phu của cô ta, ban đầu là Junji nha, bây giờ là anh, cô biết còn bao nhiêu thằng nữa. Thiên Long, cậu sai rồi, Jinya là bạn cô hơn cô kém, còn tôi là anh trai, nghe cô biết ao, an, hát anh trai. What the hell, cai lấn chiếm chỗ ngồi bên Sari. Mizin à, cho dù cái tan Yuhan ấy có đẹp trai đến mức nào thì cũng cô được yêu đâu đấy Can tự ti. Cô có đâu, anh Yuhan là vị hôn phu của chị Kami mà, sao lại gọi là anh chứ? Cô phải là bằng tuổi tụi mình hay sao? Cai lườm, sao nữa, anh của Yuka thì cũng là anh của tụi này. Nói thật, dù có yêu thì cũng coi thấy ai đẹp trai bằng anh ấy. Sari giọng đều đều làm cai muốn tứ nổ. Kin lặng lẽ ngồi bên cạnh Karin, ra chỗ khác nhỏ quay mặt đi, mắt nhắm nghiền, ra chỗ khác thì sao mà hỏi. Cô mở mắt ra, liếc Kin nghĩ ngợi gì đó rồi quay ra hỏi vặn lại. Hỏi gì, hỏi lẹ đi, tại sao lúc đó cô lại muốn cứu tôi? Lúc nào, ở bệnh viện, cô, dưới sân trường Kin cầm chai rượu rót đầy ly, mùi rượu xộc vào mũi làm cậu mê mẩn, trong khi Karin cúi đầu. Cô biết trả lời thế nào cái câu hỏi bất ngờ đô của Kim. Và cô nghĩ ra được câu trả lời cực kỳ trẻ con. Vì tôi biết nếu là tôi thì Yuka sẽ cứu, còn là cậu thì cô. Nghe câu trả lời của cô, Kim hơi giật mình, cậu trợn mắt lên, ngớ người ra khi nhớ lại ngày hôm đó. Con dao trên tay hắn, vỡ vụn ra nghìn mảnh mà chỉ còn lại cái chuôi. Karin thì vừa mới bảo là Yuka. Cô thể nào? Cô ta là thể người gì chứ? Tại sao lại có thể? Ê, nè, nghĩ gì vậy? Karin thấy Kim đứng đơ người một lúc thì kéo kéo hỏi làm Kim rớt khỏi 9 tầng mây. Hả, à, cô có gì? Mấy anh chỉ hỏi như vậy thôi à, mình gì? Bốn người này, à, anh Yuhan, chị Kami, Minji và Sai thuộc hạng A, là bang phó của Enzo Win giải thích. Họ cũng là những người còn lại thuộc nhóm tử thần đêm khuya leo, nhắm mắt nói một lèo. Tử thần, ê, họ biết rồi à, Minji đứng phát dậy. Ờ, biết rồi, Mun đầu lắc lắc chán nản. Cũng được tha chết rồi, Sun đảo mắt bĩu môi. Sucks, mấy người may mắn ghê. Cô vũ khí, mất bao lâu? Kami điềm nhiên hỏi. Trụ được tầm 30 phút, Sari tay chống cằm, nghĩ ngợi và nhẩm tính. Rồi ngục luôn, Mizin cười cười là Can cô biết phải giấu mặt vào đâu. Con cay sau khi hiểu ra Kami vừa hỏi trận chiến diễn ra bao lâu thì cũng muốn tìm ngay một cái hố để mà chui xuống cho đỡ ngại. Thậm chí còn cô lết được cái chân đi win mìa. Thế này đi, sao mấy anh cô tham gia chung luôn nhỉ? Sun đưa ra ý kiến. Cô bao giờ, tụi này cô làm con chó đâu, Kim lạnh lùng nói. Sai rồi, ba nhóm tụi này từ trước tới giờ luôn ngang hàng nhau. Rất ít khi tập hợp chung. Vốn dĩ là bốn nhưng cô nhiều người đủ tư cách. cầm cự được tầm 30 phút với những kẻ mạnh nhất cô phải là thần dân mà là những người chỉ vì leo cầm ly rượu soi đi soi lại. Cô hiểu Ken buông câu nói rất thản nhiên. Thật ra là có 4 vị thần canh giữ ở tứ phương. Tụi này chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm 4 người, thống trị Đông, Tây, Nam, Bắc Kami, tứ đại nữ vương cai trị phía Nam, tượng trưng cho Chu Tước, Phượng Hoàng, tứ đại hắc vương cai quản phía Bắc, tượng trưng cho Huyền Vũ, rắn quấn quanh rùa, phản âm vẫn giữ giọng lạnh để nói. Tụi này là tứ quái, tên ẩn giật là tứ đại ma vương Sun lên tiếng, chấn giữ phía Tây là 4 người này. Vẫn còn thiếu vị trí thứ tư. Nếu 4 người muốn thì sẽ vào vị trí đó leo nói chuyện cực kỳ nghiêm tú. Bọn này làm như vậy vì muốn tìm người thay thế vị trí cho Thanh Long. Rồng xanh, sai lên tiếng mặc dù cô đánh thắng được Chu Tước thì có hơi tiếc nhưng như vậy là được rồi. Dù gì thì 4 cậu cũng là bang chủ bang Devil. Chẳng phải cái cậu giết người cô tiếc tay. Cô những vậy, Devil còn là bang có tỷ số thống trị và tàn sát gần Enzo nhất. Phải đó, tụi này cũng hơi bất ngờ vì tìm được đối thủ xứng tay. Tiếc là vẫn thua Karin giọng khiêu khích làm Kin hơi khó chịu. Mà hôm đấy Mi nói có người đợi ở nhà, là ám chỉ ai hả? Trốn tụi này đem gái về nhà hả? Sari đột nhiên nhớ ra gì đó rồi còn tới ba để tìm gặp ai hả quay lại trách tội Kai. Ai nữa, ám chỉ mấy cô đó, tới địa bàn của Enzo để làm gì chứ, để gặp mấy cô đấy, nhưng mấy cô có ở đó nên nghĩ về nhà rồi. Ai ngờ, có nghĩa là, Sari ngây thơ hỏi, thằng Kin đưa ra đề nghị tới quán ba tại cô thấy mấy cô ở nhà. Lúc bị đánh nó lo lắm vì nghĩ mấy cậu là con gái lại ở nhà một mình cô an toàn can kể lại nó bất cần thế thôi nhưng nó cũng chu đáo lắm. Nó chẳng trách gì chuyện các cô đánh nó đâu chẳng qua nó ghét bị phản bội. Trong khi nó lo lắng cho các cô thì các cô lại làm cho nó có cảm giác bất lực. Quá phũ phàng, Ken bình phẩm, trong khi Kin mặc kệ, thản nhiên như không nghe thấy gì. Mà này, thời sự có đưa tin đêm ấy rất nhiều người thiệt mạng. Trong khi các cô lại ngủ ở trong phòng cơ mà Ken. Thì cái thứ nằm trên giường đó là con búp bê có kích cỡ bằng con người chứ sao Minji cứ luôn tỏ vẻ bất cần. Tụi em cũng có một con sai cười. Các cậu đã biết quá nhiều. Có nghĩa là đồng ý trở thành Thanh Long. Một phần trong số tụi này Yuhan cô để bọn hắn có con đường rút lui. Cô cần câu trả lời. Từ giờ nhóm các cậu là tứ đại Diêm Vương. Nhớ đấy bọn hắn chưa kịp phản ứng đã bị Kami chặn họng. Mà giờ Kim cũng giống bọn nó thì sao còn giận được nữa. Khoan đã, đừng ép họ, con đường này rất nguy hiểm. Cô cẩn thận sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Karin có cảm giác tội lỗi. Với nhất là Kim, cô nghĩ lớn thế nên cô thể nghĩ cho mình mà kéo Kim cùng những người khác vào nguy hiểm. Tôi tham gia Ken là người đồng ý đầu tiên. Nguy hiểm mấy cũng cô sao? Tụi tôi cũng tham gia tiếp đó là Kai. Can nhìn Mizin, bất giác nói theo cảm tính một cô con gái như Mizin dám đối mặt với nguy hiểm. Tại sao tôi lại cô dám chưa? Kim cô phản ứng cũng cô phản đối vì anh biết tụi bạn của mình cô yêu thì thôi còn khi yêu thì bất chấp tất cả. Để mặt cho trái tim lấn át suy nghĩ, lựa chọn đi theo nhuý chi chính gì trái tim mách bảo, cảm xúc bị chi phối. Tôi còn chẳng còn lý do gì để từ chối cả hắn hững hờ trả lời. Kiểu cô thể khước từ. Xong, mọi người cùng về nhà nào. Sai vui sướng nghĩ tới chuyện được về ngôi nhà yêu dấu của nó. Nhà nào, sao lại cùng về cái ngây thơ hỏi lại cô em vợ. Thì nhà tụi mình Mizin chen vào cũng ngây thơ đáp lại. Sao ại thế, đừng bảo là mấy cái phòng trống bị khóa ngoài nhé. Can như phát giác điều gì đó. Chứ sao câu nói của Karin phũ phàng tới mức như cái tát trời giáng vào mặt ba người. Kai, Can, Ken, trước khi mấy anh tới ở thì nó đã là nhà tụi này trước đó rồi Minji đứng lên. Hai tay đút túi quần, vẻ lạnh lùng với khuôn mặt bảnh trai và cái vóc dáng quá chuẩn cao M79 làm rớt hồn cô ít cô gái. Nhưng họ cô với tới vì nhóc này đã có người yêu quá xứng đôi. Sai khoác tay Minzy, cười hồn nhiên, cách chương.